Cách phát tài của thương phụ, chương 54, dĩ bỉ chi đạo sao, hoàn lại gấp trăm lần. Góc truyện audio.com, giống câu gậy ông đập lưng ông. Phần 1, tùy ký, buổi sáng buôn bán cực kỳ tốt, tái đại nương thu tiền, trả lại tiền thừa thu đến tay cũng mềm nhũn, sau khi nghỉ ngơi, bất hối liền bóp vai đấm lưng cho tái đại nương. Nãi nãi, thoải mái không? Thoải mái, sức lực cũng phù hợp. Tái đại nương vui mừng nheo mắt. Nàng vẫn yêu thích sống ở tùy ký, trêu chọc bất hối, giúp đỡ thu tiền trả lại tiền thừa. Nãi nãi, một hồi ta nấu chè trứng cho người, được không? Bất hối tự mình nấu. Bất hối cười, đúng vậy, mấy ngày trước học với chiêu đệ tỷ tỷ. Vậy cũng được, một hồi nấu nhiều chút, sáng sớm hôm nay, tất cả mọi người đều khổ cực cũng nên được phần thưởng. Bất hối gật đầu, Trương đại ca giao thịt bò, nội tạng bò, có thể bởi vì tùy ký mới khai trương, Trương ca thay xiêm áo sạch sẽ. Muội từ A Duyên, chúc mừng, vừa thấy Tùy Duyên, Trương ca liền vội vàng chào hỏi. Tùy Duyên cũng cười, cảm ơn. Muội từ A Duyên, chúng ta biết hôm nay ngươi khai trương, cho nên tất cả mọi người cắt thịt bò kêu ta mang tới cho ngươi, coi như là chúc mừng ngươi. Mọi người bận rộn, không thể đến đây, Tùy Duyên cũng hiểu. Cảm ơn Trương ca, một hồi ngươi cũng giúp ta mang chút bánh gạo nếp và bánh màn thầu, bánh chưng trở về, cảm ơn mọi người có ý tốt. Được, món ăn của Tùy Ký ai cũng không cự tuyệt được. Tùy Duyên cũng khách khí, một nhà một bánh gạo nếp nhỏ, 10 bánh màn thầu, 10 bánh chưng, đựng ở trong hộp đựng thức ăn sạch sẽ. Muội từ A Duyên, một hồi ta để cho Tống Chư nhà ta trả hộp lại cho ngươi. Được, diễn đàn Lê Quý Đôn, tiễn Trương ca đi, Vinh thịt heo kéo heo vui vui mừng mừng đưa thịt heo tới. Hắn bán thịt heo nhiều năm ở đường Tây Phục Hy Thành, cửa tiệm một ngày mua một con heo thật đúng là không có. Nhất là dạ dày heo, muốn 10 cái, ngay cả ruột già heo không ai ăn, cũng muốn 10 bộ, nào là thận heo, gan heo, tim heo, máu heo đều muốn, lại duy nhất không cần phổi heo. Vinh đại ca chào buổi sáng, vẫn là lần đầu tiên được người khác kêu Vinh đại ca, Vinh thịt heo cười đến híp cả mắt, muội từ A Duyên, đừng khách khí ta tới giao thịt heo cho ngươi. Mấy người chiêu đệ quý thị, đái đệ giúp đỡ Vinh thịt heo chuyển thịt heo đến phòng bếp, Tùy Duyên tính bạc đưa cho Vinh thịt heo, lại đưa một bánh gạo nếp nhỏ, 2 bánh chưng, 5 bánh màn thầu cho Vinh thịt heo. Muội từ A Duyên, hôm nay ngươi khai trương thuận lợi, cái gì ta cũng không tặng cho ngươi, ngươi lại cho ta mấy thứ này, chuyện này. Vinh đại ca, một chút tâm ý, dù sao Vinh đại ca cũng phải nhận lấy. Không phải ta, Vinh thịt heo đã nghe nói qua đồ ăn Tùy Ký ngon, mùi vị được lại sạch sẽ. Thật muốn cự tuyệt nhưng hắn thật sự không nỡ. Vinh đại ca ta đây đang lấy lòng ngươi, về sau chờ ngươi bán thịt heo tốt nhất cho ta. Vinh thịt heo ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười, không dám, không dám. Vui vui mừng mừng nhận lấy đồ ăn, cáo từ rời đi. Cũng may Vinh thịt heo đã chặt thịt heo thành miếng nhỏ, ngay cả móng heo cũng bỏ đi, chỉ cần rửa sạch sẽ, chảy hết máu, bỏ thêm vật liệu đặt ở trong nồi hầm là tốt rồi. Lấy 4 móng heo đi làm móng heo kho tàu, lấy 4 đùi heo đi làm đùi heo kho tàu, không cắt cả đùi heo ra, rồi bỏ thêm gia vị đặt ở trong nồi đất ninh hầm. Lại vội vàng nấu vịt kho nước tương, nấu gà ủ muối ở trong nồi. Nấu kẹo sữa bò hạnh nhân, gói bánh bao, hấp bánh màn thầu, rửa rau, cắt thức ăn, quét dọn trong. Góc truyện audio.com, lúc nhất thời Tùy Ký thật là phi thường náo nhiệt, muội tử, hôm nay buôn bán thật tốt. Quý thị cười nói, buổi sáng làm gì, đều đã bán hết rồi, còn có người oán trách làm quá ít. Tùy Duyên cười, cũng may nhiều người, nếu không khẳng định bận không qua nổi. Ha ha, quý thị cười đến híp cả mắt, quá ít ngày sống chung với nhau, quý thị biết Tùy Duyên không có xem cả gia đình các nàng là người ngoài, nên kêu làm cái gì, liền kêu, nên phân phó như thế nào liền phân phó như thế đó. Mà Tùy Duyên cho cả gia đình các nàng cảm giác cũng rất ngọt ngào. Quý thị vui mừng nhất là thắt lưng của Quý Khôi từ từ khá hơn. Mới mấy ngày, liền có thể tự mình lật người. Trước buổi trưa chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, 10 con gà ủ muối, vịt kho nước tương, 4 đùi heo đã sớm được làm sẵn. Bất hối, Erika diễn đàn, nương, L, T Quy, Quý Đờ, O, N. Con đi ra bên ngoài viết tấm bảng hiệu, nói đã không còn 3 món, ngày mai mới có. Tốt, bất hối cũng không hỏi tại sao, bịch chạy đi làm việc. Quý thị không hiểu, muội tử tại sao phải giới hạn số lượng vậy? Đại tỷ, vật hiếm có mới là quý, nếu như mỗi ngày đều cung ứng đủ, mọi người lập tức ăn ngấy rồi, về sau còn ai tiếp tục tới nữa? Quý thị nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không hiểu rõ. Tùy Duyên cười nhạt không nói. Hiểu cũng được, không hiểu cũng được, từ từ là có thể nhận ra. Đúng như lời Tùy Duyên đã nói, sau khi số lượng mấy món chính có hạn chế, người tới dùng cơm chắc chắn hỏi trước có còn hay không, có chắc chắn muốn một phần, không có thì gọi thêm đồ ăn khác. Mà suy nghĩ của Tùy Duyên rất đúng, trước hết để cho mọi người truyền miệng, chờ sau này sẽ biến ba món này thành món ăn thương hiệu của Tùy Ký. Giữa trưa gần như bán sạch sẽ thức ăn, ngay cả thịt bò, nội tạng bò luộc, thịt kho tàu, bánh bao và bánh màn thầu, phá lấu bò, cho dù là thịt heo còn dư lại cũng cắt xào với rau, một chút cũng không dư thừa. Càng đừng nói tim heo, thận heo, ruột già heo. Cuối cùng cả nhà chỉ có thể chấp nhận nấu chút cháo. Tái đại nương nhìn cháo trắng bật cười, đây là lần đầu tiên ta nghe nói tiệm cơm bán sạch thức ăn, phải ăn trắng cháo. Chọc cho mọi người ha ha ha nở nụ cười. Tùy Duyên vội nói, đại nương, buổi tối ta nhất định dự bị một phần cho ngươi. Chính là ngươi nói, không cho đổi ý. Đúng đúng đúng, là ta nói, buổi tối ta làm nhiều thêm mấy món ăn ngon, đền bù cho đại nương. Hạo Nhiên nhìn cháo trắng, thật sự không có khẩu vị. Lại thấy mấy người bất hối, chiêu đệ xì sụp húp ngon lành cũng bưng chén lên ăn. Sau khi ăn xong, quét dọn dẹp, Tùy Duyên nhìn dạ dày heo buổi trưa cố ý ướp, nghiêng đầu suy nghĩ, buổi trưa có đùi heo kho tàu, móng heo kho tàu, vịt kho nước tương, gà ủ muối, thịt bò sốt tương. Buổi tối là gà hầm bao tử heo, gà xào cay. Cũng không chuẩn bị nhiều, vẫn nên chia ra. Nảy ra suy nghĩ, Tùy Duyên liền dẫn bất hối, chiêu đệ quý thị đi mua thức ăn. Buổi tối buôn bán thật không náo nhiệt như buổi trưa, nhưng mà vẫn có 15 bàn, gọi món ăn cũng tương đối nhiều. Thức ăn được mua còn dư không ít, cũng may thời tiết không phải rất nóng, để tới ngày mai cũng không ngại. Xong toàn bộ chuyện, lúc đóng cửa, mỗi một người đều mệt đến mức eo mỏi lưng đau, lại không nỡ đi ngủ được. Bởi vì Tùy Duyên nói, muốn mọi người cùng tính một lượt xem là hôm nay đã kiếm bao nhiêu tiền. Ngay cả Tái Đại Nương và Hạo Nhiên cũng ở một, góc chuyện audio.com. Bên nhìn, Tùy Duyên gầy bàn tính, bất hối và chiêu đệ đếm tiền. Chiêu đệ đếm lần thứ nhất, bất hối đếm lần thứ hai, Tùy Duyên ghi sổ. Sau đó thuận tiện tính toán sổ sách, các người đoán, hôm nay trừ đi các khoản chi tiêu, lời được bao nhiêu? Từng người một mừng rỡ nhìn Tùy Duyên, chờ Tùy Duyên trả lời. Tùy Duyên vươn một bàn tay ra, 5 lượng, bất hối kêu lên đầu tiên, mấy người nương con quý thị cũng nắm tay thật chặt chờ đợi không thôi. Tùy Duyên cười, tạm thời là nhiều như vậy, nhưng mà trừ đi những chi phí thật nhỏ nữa, 4 lượng là chắc chắn. Hoa, bất hối hoan hô đầu tiên kéo chiêu đệ nhảy lên. Chiêu đệ 13 tuổi, tuổi tác lớn, mặc dù trong lòng vui mừng muốn hỏng, nhưng mà tương đối thận trọng. Ngược lại đại hoàng, đi theo bên cạnh bất hối, vẫn kêu uông, chọc mọi người trong phòng cười. Tốt lắm, hôm nay đã vất vả, đi về ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đấy. Tái đại nương lại quyết định muốn ở lại, bất hối đỡ tái đại nương trở về phòng, bưng nước rửa chân cho tái đại nương. Nãi nãi, nước có quá nóng hay không? Tái đại nương lắc đầu, bất hối. Ân, đứa bé ngoan, không ngờ nãi nãi già rồi già thật rồi, còn được một tôn nữ cháu gái, bảo bối như vậy. Bất hối ngẩng mặt không vui, nãi nãi còn trẻ như vậy, nãi nãi sẽ sống lâu 100 tuổi, ai cũng không thể nói nãi nãi già. Tái đại nương cảm động. Người đứa bé này, già rồi, chính là già rồi, cần gì tính toán. Cho dù nãi nãi già rồi, bất hối vẫn yêu thích nãi nãi. Lão bà tử yêu ớt, có gì mà yêu thích, tái đại nương ăn ở hai lòng nói xong, trong lòng lại vui vẻ muốn hỏng. Lão bà tử yêu ớt vẫn là nãi nãi của bất hối cũng sẽ không ghét bỏ, về sau cũng đối xử tốt với nãi nãi như cũ. Nhà đầu, về sau ngươi còn phải lập gia đình, chờ gả cho người ta, sẽ phải lấy nhà chồng làm trọng. Đâu còn bận tâm được đến lão bà như nàng, nghĩ tới đây, trong lòng tái đại nương khó chịu, đứa bé tốt như vậy, làm sao trở thành người nhà người ta chứ? Nãi nãi, ta có thể tuyển rể mà tìm một cô nhi không có phụ thân nương, sau đó chúng ta có thể ở cùng với nãi nãi rồi. Nói không uất ức, đó là giả. Nói không cảm động, đó cũng là giả. Tái đại nương sờ sờ mặt của bất hối, không biết xấu hổ, cẩn thận nương ngươi nghe, xé ra ngươi. Nương ta mới sẽ không, Erica. Sao ngươi biết rõ, diễn đàn, đoán, một khéo léo hiểu chuyện, một thương tiếc thương yêu, đều là người thiện tâm, bà tôn hai người ở chung, vui vẻ hòa thuận, quý thị mang theo 5 tỷ muội chiêu đệ trở về phòng. Nương, chiêu đệ kêu quý thị nghe tiếng quay đầu lại, nhìn chiêu đệ. 1 tháng qua, khí sắc của chiêu đệ khá hơn nhiều, hình như cũng cao hơn. Xiêm áo trên người là mới, giày cũng là mới, ngay cả dây buộc tóc cũng là mới. Xem ra cả người, vừa có sức sống lại mang theo một chút quyến rũ. Con sẽ cố gắng, chúng ta sẽ ở lại thật tốt, có đúng hay không? Quý thị không hiểu chiêu đệ. Duyên Di nói, chỉ cần chúng ta không rời đi, nơi này chính là nhà của chúng ta. Quý thị đã hiểu, gật đầu chiêu đệ, đây là nhà của chúng ta, cho nên, chúng ta phải yêu nó. Triều đệ nhếch môi, nở nụ cười, nương, không còn sớm, còn lấy nước cho người rửa mặt rửa chân, đi ngủ sớm. Tốt, cách chương.